Chiến thần biến, chương 126, bài tẩy của Đằng Phi. Góc truyện audio.com. Chấm, cháu ngoan, cháu về là tốt rồi. Chỉ cần cháu bình yên, mọi chuyện đều tốt. Đằng Văn Hiến môi run run ôm Đằng Phi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Đứa nhỏ, không phải sợ, trời sụp xuống cũng có gia gia chống cho con. Ở bên cạnh, Đằng Văn Khoa cùng nhị gia Đằng Vân Lĩnh nghe tin chạy đến cũng không nhịn được rơi nước mắt. Qua hồi lâu, Đằng Phi mới bình tĩnh lại, cũng không lau đi nước mắt, đỡ gia gia ngồi xuống. Sau đó lấy ra một viên huyết nguyên đan. Năm đó khi luyện thuốc, Đằng Phi có 18 viên, cho huynh muội Lăng Thị 3 viên, Phúc Bá 1 viên, hắn lại dùng 1 viên. Bây giờ còn lại 13 viên. Đan dược không thể định giá này, dù là đấu thánh thấy được cũng phải đỏ mắt, nhưng ở trong mắt Đằng Phi, nó kém hơn là gia gia khỏe mạnh. Gia gia, ngài dùng nó đi, chuyện còn lại chứ giao cho cháu là được. Đằng Phi mỉm cười sáng rọi nói nhỏ, đây, đây là, làm gia chủ gia tộc nhiều đời kinh doanh dược liệu và vũ khí. Lão gia tự nhiên phải có kiến thức. Nhận lấy viên huyết nguyên đan này, bản năng hỏi một tiếng, liền đặt trước mũi người một chút, vẻ mặt lão gia liền hoảng hốt, giơ tay muốn bắt lấy Đằng Phi, vẻ mặt không thể tin nổi. Chấm, đây là huyết lan, không, đây là huyết lan, lão gia nhanh chóng khẳng định suy đoán, sau đó nhìn Đằng Phi, khóe miệng co rút, Phi Nhi, con, từ đầu còn có loại đan dược này. Gia gia không thể dùng, không dùng được, đây, là chân bảo hiểm thấy đó. Đằng Phi không nhịn được cười, nhìn gia gia nói, gia gia, ở trong mắt con, chân bảo hiểm thấy gì cũng không quan trọng bằng thân thể của ngài. Bây giờ lập tức dùng nó, sau đó đi bế quan, điều dưỡng thân thể, về sau Đằng gia chúng ta còn phải dựa vào gia gia chèo lái. Ngài không thể ngã xuống. Đằng Vân Lĩnh cùng Đồng Văn Khoa ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Đằng Phi. Đằng Vân Lĩnh không nhịn được hỏi. Tiểu Phi, từ đầu con có loại đan được cực phẩm này. Con có biết giá trị của nó không? Đằng Phi khẽ gật đầu nói. Nhị bá, con tự nhiên biết đây là huyết lan. Hơn nữa, là huyết lan ngàn năm. Sau khi ra gia dụng, chẳng những có thể khôi phục thân thể đến trạng thái tối cao, hơn nữa thực lực sẽ còn tăng mạnh. Con thật sự, trời ạ, mấy năm qua con đã làm những gì, lại có được loại đan dược này. Đằng Vân Lĩnh không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Đằng Phi cũng trở nên nóng cháy. Tình trạng Đằng gia hiện giờ, chỉ cần người chú ý là nhìn ra được, đã không còn hình dung bằng hai chữ. Không tốt, được nữa, bị 8 đại gia tộc cùng 3 nhà quý tộc Phạm Trương Lật đả kích. Toàn bộ kinh doanh bên chân võ Hoàng Triều sắp bị gặm nhấm không còn. Thậm chí Đằng Vân Lãnh đề nghị lão gia từ bỏ tổ nghiệp ở Đằng gia trấn, đi xa tha hương, nhưng lão gia lại chết sống không chịu, nói nên vì Đằng Phi bảo vệ lại chút hy vọng cuối cùng. Đừng khiến tương lai đứa nhỏ không tìm thấy nhà. Vốn Đằng Vân Lĩnh không ôm hy vọng gì với Đằng Phi. Lúc này trong lòng lại bùng lên ngọn lửa hy vọng. Có thể không đi, ai lại muốn xa xứ. Thật sự đến bước đó, dù cho Đằng gia không cửa nát nhà tan, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Ai lại muốn thấy đại gia tộc từng huy hoàng, đến cuối cùng tán loạn khắp nơi, không còn tồn tại. Đằng Văn Hiến nhìn viên đan dược bóng mượt trên tay, giống như hạt châu hồng ngọc, lặng lẽ nằm trong tay hắn. Một viên đan dược nho nhỏ, lại nặng như ngàn cân. Tiểu Phi, viên đan dược này, gia gia không thể dùng. Đằng Văn Hiến trầm giọng nói, thứ này phải để lại cho con dùng lúc gặp bình cảnh tu luyện. Gia gia già rồi, thứ bảo bối này đem cho gia gia chỉ là lãng phí thôi. Lão gia, thân thể ngài mới là quan trọng nhất. Đằng Văn Khoa bên cạnh khuyên. Đúng vậy, Phụ thân à, thân thể ngài quan trọng hơn mọi thứ. Đây là lòng hiếu thảo của Đảng Phi. Làm sao ngài lại từ chối? Đặng Vân Lĩnh lo lắng nói. Hắn rất hiểu tính cách nói 102 của lão gia. Nếu hôm nay không thuyết phục được ngài ấy, không ăn viên đan dược này, lão gia còn có thể chống đỡ được bao lâu? Đặng Văn Khoa cùng Đồng Vân Lĩnh nói xong, đều hướng ánh mắt về phía Đặng Phi. Lúc này Đặng Phi mỉm cười, tiếp nhận đan dược trong tay Đồng Văn Hiên, tươi cười danh mãnh, đưa đến bên miệng Gia Gia. Nói, Gia Gia, mở miệng, đồng thời, Đặng Phi vận hành khẩn Na La Thiên Tâm Kinh. Tinh thần lực khổng lồ từ đôi mắt và lời nói của hắn truyền ra. Đặng Văn Hiên há miệng theo bản năng. Đặng Phi trực tiếp bóng đan dược vào trong miệng Gia Gia. Sau đó cười nói, vậy mới phải chứ. Đặng Văn Hiên chỉ cảm thấy tinh thần hốt hoảng một chút. Tiếp theo hắn hoàn toàn không có phản ứng. Một cỗ lực lượng hùng hồn ầm ầm bùng nổ trong thân thể lão. Gia Gia, ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần, bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên Đặng Phi hét lớn. Đặng Văn Hiên vừa nghe Đặng Phi quát, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành công pháp đấu khí, dẫn đường lực lượng khổng lồ trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn. Phi thiếu gia, cũng là ngài có biện pháp. Đặng Văn Khoa cười rất vui vẻ, nhìn Đặng Phi cao lớn, đã trở nên thành thục, tươi cười vui mừng. Nhị gia Đặng Vân Lĩnh cũng vui vẻ, cha con đồng lòng. Lão gia biến thành như hôm nay, nói trong lòng nhị gia không khó chịu là giả. Bây giờ thấy phụ thân chẳng những thân thể sẽ khỏe mạnh trở lại, thực lực còn có hy vọng tiến thêm, tự nhiên là rất hưng phấn. Lúc này hắn mới nhớ tới ý đồ đến đây. Nhìn Đặng Phi, nghiêm túc nói, tiểu Phi, con rời đi 3 năm. Trong nhà xảy ra rất nhiều biến cố. Thác Bạt gia đã không còn là Thác Bạt gia trước kia. Bọn họ ôm chân vương gia, nghe nói sắc phong quý tộc với Thác Bạt gia sẽ nhanh chóng giáng xuống. Nghe nói hôm nay con có xung đột với đại thiếu gia Thác Bạt gia. Nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột trực diện với họ. Nói xong, nhị gia Đằng gia không nhịn được thở dài. Những lời nâng cao chí khí người khác như thế tự nhiên không phải là điều hắn muốn nói. Nhưng tình trạng Đằng gia hiện giờ đã không chịu nổi sức ép nữa. Đằng Phi gật đầu, nói, nhị bá yên tâm, con hiểu được. Đằng Vân Lĩnh nói tiếp, chấm, 8 đại gia tộc cùng 3 nhà quý tộc Phạm Trương Lật đều coi con là cái định trong mắt. Cho nên qua vài ngày nữa, nhị bá an bài con đi đế đô. Nhị bá cũng có một số bạn cũ ở đế đô. Không nói cái khác, an bài con vào học viện đế đô cũng không có vấn đề. Đúng rồi, dường như con có chút giao tình với nhà Lăng đại soái. Con đi tìm bọn họ chắc chắn sẽ bảo hộ con chu toàn. Đặng Văn Khoa ở bên cạnh nói nhỏ, chúng ta ra ngoài rồi nói. Đặng Phi nhìn sang Gia Gia đang vận công, gật đầu. Ba rời phòng liền đứng ngoài sân, hộ pháp cho lão gia. Lúc này Đặng Văn Khoa nói, Phi thiếu gia, hiện giờ thế lực gia tộc thù địch rất lớn. Vương gia lại có thân phận hoàng thân quốc thích. Năm đó 3 nhà quý tộc Phạm Trương Lật bị diệt, 300 thiết giáp trọng nó quân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mặt khác, gia tộc Thanh Bình Phủ đều thống hận chuyện mất đi đấu kỹ. Ngài vừa về, nhất định những người đó sẽ không bỏ qua. Đặng Phi bỗng mỉm cười. Văn Khoa Gia Gia, nhị bá, các ngài cảm thấy, vì sao ta lại về lúc này? Đặng Vân Lĩnh nhìn Đặng Phi, khẽ nhíu mày. Không lẽ là vì ước hẹn 3 năm con nói lúc đó? Tiểu Phi, khi đó con còn nhỏ. Nhưng bây giờ con đã không nhỏ nữa. 16 tuổi, sau lễ thành nhân, con chính là người trưởng thành rồi. Những thế lực này tập trung lại, chúng ta căn bản không thể chống cự được. Đặng Văn Khoa cũng thở dài một tiếng. Chấm, đúng vậy, Phi thiếu gia, Ta biết ngài muốn báo thù cho nữ sư phụ, nhưng ngài cũng phải suy nghĩ hậu quả sau khi báo thù. Cho dù bây giờ ngài có được thực lực đủ mạnh, có thể tiêu diệt những thế lực này, nhưng còn vị vương gia ở trong cung thì sao? Có thể bỏ qua cho thiếu gia ngài được sao? Có thể bỏ qua gia tộc chúng ta hay sao? Chính trị, yên tâm, ta cũng có bài tẩy Lăng gia. Đằng Phi mỉm cười nhìn quản gia cùng nhị bá. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng có thực lực diệt sạch bọn họ. Không đợi hai người lộ ra vẻ giật mình, Đằng Phi nói tiếp. Hơn nữa, 8 đại gia tộc cùng 3 nhà quý tộc Phạm Trương Lật căn bản không muốn từ bỏ ý muốn tiêu diệt sạch Đằng gia ta. Chúng ta cũng không thể đợi cho kẻ địch giết tới cửa mới đi hối hận. Còn nữa, các người nói con gái vương gia được sủng ái trong cung. Ta bỗng nhớ tới một chuyện. Đằng Phi nói chuyện 2 năm trước, từng gặp được hai người áo xanh thần bí ở Tây Thùy. Cùng với chuyện huynh muội Lăng Thi thì tìm thuốc cho Đằng Văn Khoa cùng nhị bá. Sau đó cười lạnh nói. Ta nói mà, người có thể liếc mắt nhìn ra Phúc tướng quân cùng Tùng tướng quân. Làm sao có thể vô danh ở Hoàng Triều Chân Võ? Thì ra là có liên quan tới người trong cung. Hai người Đằng Văn Khoa cùng Đằng Vân Lĩnh nghe xong, đều trợn mắt há mồm đứng đó. Ánh mắt nhìn Đằng Phi giống như tiểu quái vật. Năm đó tướng quân Lăng Phúc đột nhiên đến thăm Đằng gia, liền khiến trên dưới Đằng gia đều mờ mịt. Bây giờ nghe Đằng Phi nói như thế, Đằng Văn Khoa cùng Đằng Vân Lĩnh mới hiểu được thì ra là Đằng Phi kết giao không chỉ một mình Lăng Phúc. Còn có Tùng tướng quân, một trong 4 đại chiến tướng. Còn có đôi trai gái của đại soái. Không chỉ thế, Đằng Phi lại còn có ơn cứu mạng với đại soái. Khó trách Đằng Phi tin tưởng như vậy. Căn bản không sợ 8 đại gia tộc cùng 3 nhà quý tộc Phạm Trương Lật. Thì ra trong tay còn nắm giữ tấm bài tẩy trọng yếu đến thế. Phi tử trong cung của ngươi có được sủng ái cỡ nào? Chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu. Làm sao có thể so sánh được với Lăng Tiêu Giao đại nguyên soái trấn thủ biên quan? Đằng Phi thấy lão quản gia cùng nhị bá sắp bị thuyết phục, trong lòng cũng thở phào, nói, bây giờ, các người cho rằng ta nên làm gì? Nhưng mà, thực lực những gia tộc kia, Đằng Vân Lĩnh vẫn có chút chần chờ. Nhị bá, chờ ngài nhìn thấy thực lực của ta bây giờ, sẽ không cần phải lo nữa. Đằng Phi lặng lẽ nhìn bầu trời hoàng hôn, dần dần bao phủ bóng tối. Đó, có lẽ là một đêm trời đen gió lớn. Trong lòng Đằng Phi nghĩ thế, lẩm bẩm nói, Thác Bạt Mân Liệt, ngươi có cảm thấy sợ hãi không? Đừng nóng vội, tốt nhất là ngươi có thể tắm rửa một phen, chuẩn bị trước khi chết. Sư phụ, nhanh thôi, ta sẽ có thể báo thù cho ngài rồi. Cách chương.